Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 817, xuất giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hầu Gia nghe thấy những lời này, mỗi một chữ đều đâm thẳng vào trong tim cũng không đích thân tiễn đi nữa mà lập tức sắp xếp người, đưa tiểu thư qua đó, sau này không cần thiên vị nàng nữa. Người ở Amnico ăn cái gì thì nàng ăn cái đó. Từ nay về sau, Tống gia ta không có người này. Ngoài ra phải phái người trông chừng chặt chẽ. Nếu nàng dám chạy trốn thì đánh gãy chân nàng. Nói xong thì giận dữ bỏ đi. Trong lòng cũng lạnh đi một nửa. Tuổi tác của hắn ta bây giờ cũng không còn nhỏ nữa. Lúc ra ra hắn ta đến tuổi này đã được hoàng thượng phong hầu. Tuy chỉ là hầu tước, nhưng cũng là hầu tước được hoàng thượng nể trọng nhất. Đáng tiếc, hoàng đế đời tiếp theo thời trẻ còn xem như anh minh thần võ. Đến khi già rồi lại kiêng kỵ lão thần trong triều. Hắn ta cũng không biết tại sao mình lại nhớ tới những chuyện cũ này. Đều do mấy nữ nhi bất hiếu mà ra. Hai nữ nhi của Tống Hầu Gia, một người quyết liệt, một người gây ra chuyện như thế. Thậm chí phu nhân của thế tử còn đòi hòa ly. Những chuyện này quả thực đã ảnh hưởng cực kỳ lớn đến Tống Tâm Hoa và Tống Huyên vẫn chưa xuất giá. Những người muốn kết thân trước đây, bây giờ đều né xa ba thước. Tống Tâm Hoa nhốt mình trong phòng cả ngày, không hề bước chân ra khỏi cửa. Tiểu thư, người mau nghĩ cách đi, cứ tiếp tục như vậy thì người phải làm sao đây? Uổng công trước đây người còn nói tốt cho đại tiểu thư, hôm nay người ta nào có nhớ tới người? Còn nhị tiểu thư nữa, sao nàng có thể làm ra loại chuyện này chứ? Tiểu thiền sốt ruột muốn chết, Tống Tâm Hoa nhất thời ngẩn người, cây kim trong tay đâm vào đầu ngón tay. Trách bọn họ thì có ích gì? Chuyện phải làm bây giờ chính là tìm đường lui cho mình. Tống Tâm Hoa nghiến răng, tứ tỷ của nàng ấy còn đỡ, là một thứ nữ, cho dù không có chuyện này thì muốn tìm người tốt cũng khó, có lẽ cũng sẽ bị cha nàng ấy đưa đi lung lạc lòng người. Còn nàng ấy, bây giờ nàng ấy không dám nghĩ tới nhà cao cửa rộng. Nhưng gả cho gia đình bình dân ư, nàng ấy không chịu nổi. Từ nhỏ, nàng ấy đã được học cách quản lý gia đình, không thông thạo những chuyện khác. Bảo nàng ấy tính kế sinh nhai cho một gia đình nhỏ là chuyện không thể nào. Không đúng, cha nàng ấy cũng sẽ không bằng lòng để nàng ấy như thế. Nếu nàng ấy là cha nàng ấy thì sẽ tìm cho nàng ấy mối hôn sự thế nào? Bây giờ trong nhà như một cuộn chỉ rối, muốn tìm lại thể diện trong giới huân quý thì cách duy nhất chính là leo lên hoàng gia. Nghĩ như vậy, sắc mặt của Tống Tâm Hoa trở nên trắng bệch. Nếu là hoàng tử thì còn đỡ, nhưng bây giờ hoàng tử thành niên đều đã có chính phi. Vì vậy, nàng ấy hoặc là đi làm trắc phi, hoặc là đi làm hoàng phi. Tiểu thiền, ngươi đi hỏi thăm giúp ta. Năm nay, Tống Tâm Hoa nói được một nửa thì dừng lại. Không, ngươi lén theo ta xuất phủ. Ta muốn đi gặp Tuân Nhị ca ca một lần. Gặp hắn làm gì? Tiểu thiền sửng sốt. Bây giờ còn cách kỳ thi hội 3 tháng. Ta muốn tìm một cử tử để gả mình ra ngoài trong vòng 3 tháng này. Tống Tâm Hoa nói. Cử tử, tiểu thiền hoảng sợ. Tiểu thư, sao người có thể gả cho một cử tử chứ? Đúng vậy, cũng không thể là cử tử bình thường, phải là người có gia cảnh giàu có, phải có tài học. Tống Tâm Hoa xoa ấn đường, nhưng ta không gả cho cử tử thì gả cho tiến sĩ sao? Tiến sĩ tốt của những năm trước đã bị người ta giành hết rồi. Nếu chờ thêm 3 tháng nữa mới ra tay thì đến lúc đó còn có thể đến lượt ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc bây giờ vẫn còn thời gian, nhờ Tuân Nhị ca ca hỏi thăm giúp một chút. Nếu có cử tử không tệ, cho dù có phải đánh cược thể diện thì ta cũng phải nhờ hắn giúp ta giới thiệu gặp mặt mới được. Chẳng phải cũng có chút cơ hội sao? Dựa theo nguyên tắc, chắc hẳn trong cung sẽ tuyển tu nữ vào tháng 5 sang năm. Vẫn còn kịp, tiểu thiền đã ngơ ngác, nhưng từ trước đến nay, cô nương nhà nàng ta luôn nhìn xa trông rộng nên lần này nàng ta cũng nghe theo. Hai người ra ngoài dạo phố, vào tiệm may thay sang nam trang rồi đi gặp Tống Tuân. Cách chương.